Tu chân giả tại dị thế. Chương 1315. Đầu bạc cô gái. Gocchuyenaudio.com. Đại trận phá vỡ, Thanh Hoa Thành trong vòng cường giả sôi nổi đi ra rình, nhìn thấy này đại chiến lúc sau trường hợp cũng là Trương Thang cứng lưỡi đứng lên. Xích Tinh Tử nhìn chăm chú vào không gian xung quanh, thần sắc hơi hơi trầm xuống, lập tức biến mất ở liễu không gian trong vòng. Thanh Hoa Thành bên trong này hết thảy, lúc này chính đang bế quan Nhạc Thành tự nhiên là cũng không biết, bế quan bên trong Nhạc Thành còn đang ở lĩnh ngộ các loại thần thông cùng hỗn nguyên chân thân, Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Thời gian lại chậm rãi mà qua, Tam Tiêu Tam Nữ về tới Hạo Thiên Môn, liền lập tức bắt đầu rồi bế quan, Tam Nữ thương thế cũng không khinh. Côn Lôn Kính Nội, một ngày nào đó, Nhạc Thành trong tay pháp quyết từng đạo đánh ra, lẩm bẩm nói. Không biết được chưa, lập tức Côn Lôn Kính không gian trong vòng, nháy mắt xuất hiện 10 khỏa thượng cổ linh châu, 10 khỏa thượng cổ linh châu dưới Côn Lôn Kính trong vòng cũng linh khí tăng cao. Cũng vào lúc này, Côn Lôn Kính trong vòng, lập tức cũng xuất hiện kia mênh mông thế giới to như vậy, mênh mông thế giới cũng bị Nhạc Thành chuyển qua Côn Lôn Kính bên trong. Thần Nông Đỉnh trong vòng mênh mông thế giới, nguyên vốn là Nhạc Thành theo minh giới trong vòng thu được Thần Nông Đỉnh trong vòng, lúc này bị Nhạc Thành di ra Thần Nông Đỉnh cũng phát hiện cũng giống nhau có thể. Thành công, cái này đều yên tâm bế quan đi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trong tay pháp quyết đánh ra, mênh mông thế giới bên trong, 10 khỏa thượng cổ linh châu xoay quanh, tràn ngập bàng bạc linh khí, mà ở mênh mông thế giới trong vòng, lúc này Thanh Đồng, Linh Viên, Thiên Ưng, Lang Lễ, Lục Lăng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đều bị Nhạc Thành chuyển qua cùng nhau. Nhạc Thành trong lòng nghĩ đến, chính mình nếu ở Côn Lôn Kính trong vòng bế quan hơn 10 vạn, Linh Viên đám người cũng trích bế quan mấy trăm năm, thực lực tu vi tiến bộ tự nhiên là chậm, nhưng là nếu làm cho Linh Viên chờ người tới Côn Lôn Kính trong vòng bế quan, lại không thể đạt được mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần khí lực cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí chống đỡ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là đem mênh mông thế giới chuyển qua Côn Lôn Kính trong vòng, hơn nữa 10 khỏa thượng cổ linh châu cũng có thể đủ tùy ý di động, kể từ đó, không thể nghi ngờ là có thể làm cho Linh Viên đám người cùng chính mình giống nhau, ở Côn Lôn Kính trong vòng, cũng có thể đủ được đến mênh mông thế giới cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng linh khí. Thời gian lại trôi qua, trong nháy mắt Côn Lôn Kính trong vòng, lại là thất vạn năm mà qua, Nhạc Thành trong óc bên trong, vẫn là có mấy đạo thân ảnh không biết mỏi mệt ở nguyên thần không gian trong vòng lĩnh ngộ. Sinh mệnh thần thông tới thần thông đỉnh phong trạng thái tiến bộ thong thả lúc sau, lại gần thất vạn năm lúc sau, Nhạc Thành không gian thần thông, lực lượng thần thông, còn hữu thời gian thần thông, biến hóa thần thông, cũng đều tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong tình trạng, cũng chục gần tiến bộ thong thả đứng lên. Mà lúc này, ở Côn Lôn Kính trong vòng, tổng cộng đã muốn là gần 21 vạn năm, nhưng là giới bên ngoài, cũng chỉ là tổng cộng 600 năm mà thôi, 21 vạn năm, Nhạc Thành hơn nữa mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí, lúc này, Nhạc Thành không thể nghi ngờ là tương đương ở bình thường trạng thái hạ tu luyện gần 1.500 vạn năm, cũng vẫn không. Gocchuyenaudio.com Có theo tiên tôn lúc đầu đỉnh phong đột phá đến tiên tôn trung kỳ, bất quá, Nhạc Thành nhưng thật ra cảm giác hẳn là cách đột phá khoái gần. Linh Viên, Lang Lễ Thanh Đồng chờ người tới Côn Lôn Kính trong vòng sau thất vạn năm, hơn nữa mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cũng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ở Côn Lôn Kính trong vòng thời gian lục vạn năm thời điểm đột phá tiên tôn trung kỳ. Lục Lăng ở một vạn năm thời điểm cũng đột phá tới yêu quân lúc đầu, lập tức ở Côn Lôn Kính trong vòng mênh mông thế giới, còn ăn vào ở minh giới hậu thổ thánh mẫu trong tay được đến hỗn độn tinh khí, ở một vạn 3.000 năm thời điểm, đã đột phá tới yêu quân trung kỳ, mà ở thất vạn năm trình thời điểm, lại đột phá tới yêu quân hậu kỳ. Mà Lang Lễ Thanh Đồng, Thiên Ưng, Linh Viên cũng không có lại có gì đột phá, tới bọn hắn loại này tu vi trình tự cũng tuyệt đối không phải này mấy vạn năm có thể đủ đột phá, huống chi là Thiên Ưng, Thanh Đồng hai người đột phá yêu tôn lúc đầu vốn liền còn không lâu. Chỉ Lang Lễ cùng Linh Viên đổ là có thêm yếu đột phá dấu hiệu, nguyên bản ăn vào hồ lô linh dịch sau khi đột phá, hai người liền đều là yêu quân hậu kỳ đỉnh phong, lúc này thời gian trôi qua lâu như vậy, yếu đột phá cũng là nước chảy thành sông chuyện tình. Mà ở này trong đó, còn có một việc làm cho Nhạc Thành cũng là kinh ngạc không thôi, này thất vạn năm bên trong, ở đệ tam vạn năm thời điểm, mênh mông thế giới trong vòng, hoàng trung lý trên cây, khai ra cửu đóa màu trắng đóa hoa, nhẹ nhẹ nồng đậm linh khí khuếch tán. Thứ sáu vạn năm, hoàng trung lý trên cây, đã muốn là huyền quải thượng liễu cửu khỏa màu xanh linh quả, nồng đậm linh khí bao vây, cả ngọn núi phía trên đều là bao phủ ở tại này một cỗ linh quả linh khí bên trong. Giống, vừa ra ma vực không gian trong vòng, huyết hà chảy ngược sát khí phóng lên cao, khổng lồ không gian trong vòng, một đạo thượng 20 vạn thước thân hình khổng lồ lăng không mà đứng, người này thân thể cao lớn phía trên, mắt như nhật nguyệt cường hãn hơi thở mấy dục tễ toái không gian, đúng là kia tổ vô hình thiên. còn thiếu chút nữa có thể đủ tu luyện thành công bàn cổ chân thân. Hình Thiên rít gào dựng lên, khôn cùng huyết hà cuồn cuộn. Chúc mừng Hình Thiên Tổ Vu, thực lực ngươi bây giờ thánh nhân dưới, đã muốn là không người là đối thủ của ngươi. Vô Huyết Ma nói, thánh nhân lại như thế nào, chính là dựa vào thiên đạo lực mà thôi, chờ ta tu luyện thành bàn cổ chân thân cuối cùng từng bước thánh nhân cũng có thể đủ đánh chết. Hình Thiên Tổ Vu đạo, Hình Thiên, Định Thần Bảng làm sao bây giờ, kia Tây Phương Giáo giống như phái thiên ma thú tới Thanh Hoa Thành, kết quả bị Tiệt Giáo Tam Tiêu bày ra cửu khúc hoàng hà trận cản trở về, ngươi xem chúng ta muốn hay không? Cộng Công hơi hơi nói, Tiệt Giáo Tam Tiêu không nghĩ tới khôi phục chân thân. Hình Thiên hơi hơi trầm xuống, lập tức nói, chúng ta tạm thời không cần hiểu, mặt đất đã sớm nhắn lại, chúng ta vẫn là tận lực không cần đúc kết chuyện này cho thỏa đáng. Chính là chúng ta tái không động thủ, vô tộc chỉ sợ là số mệnh chống đỡ không được bao lâu, nếu muốn có cơ hội đại phát động ta vô tộc liền càng thêm khó khăn. Trúc Dung nói, lại nhìn đi kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành nắm giữ Định Thần Bảng, đổ cũng không trở thành nên vì nan ta vô tộc cùng hắn từ trước đến nay cũng không có nhiều ít ân oán, chờ đi. Hình Thiên, góc truyện audio.com Đạo, ngoại giới 700 năm đảo mắt mà qua, mà ở Côn Lôn Kính trong vòng, lúc này đã muốn là gần 25 vạn năm, mà cũng vào lúc này, Côn Lôn Kính trong vòng mênh mông thế giới bên trong. Giống, cao ngất một đạo rít gào dựng lên, Hạo Thiên Tháp bên trong, một đạo kim mang phóng lên cao trên không bên trong linh viên khổng lồ bản thể hiển lộ quanh thân cuồng bạo hơi thở bạo phun dựng lên, kim mang lóe ra chói mắt. Linh viên khí tức trên thân rồi đột nhiên tăng vọt dựng lên, ở mênh mông thế giới trong vòng, tinh thuần khí lực cùng 10 khỏa thượng cổ linh châu thượng bàng bạc linh khí gào thét thành thật lớn lốc xoáy, bắt đầu tiến nhập linh viên trong cơ thể. Hơi thở cấp tốc kéo lên, tựa hồ là đang ở đập vào một đạo thật lớn cái chắn, ở Côn Lôn Kính trong vòng, linh viên cũng là bế quan 10 vạn năm, đánh cho bị thương mênh mông thế giới cùng thượng cổ linh châu thượng khí lực này tính đứng lên, còn hơn ngoại giới tu luyện, cũng là ước chừng khoái thượng mấy chục lần. Giống giống, linh viên rít gào một tiếng âm ba nổi lên không gian gợn sóng khuấy động ở phía trước không phía trên, trực tiếp là làm vỡ nát một mảnh không gian, quanh thân hơi thở cùng với linh khí tiến vào trong cơ thể còn tại mơ hồ tiếp tục bay lên. Lập tức hơi thở phá tan cổ bình, đó là tự yêu tôn lúc đầu, quanh thân hơi thở cường hãn trình độ còn hơn thiên ưng chính là còn cường hãn hơn thượng một ít, đây cũng là ở bản thể thượng linh viên nhiều tu luyện hỗn nguyên chân thân, bản thể còn hơn thiên ưng lại là mạnh hơn thượng một ít, một cỗ hỗn độn dị thú hơi thở uy áp bao phủ không gian, làm cho Lang Lễ, Thanh Đồng Lục Lăng còn có Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đều là cảm giác được có điều áp lực. Ước chừng là 10 ngày sau đó, linh viên hơi thở mới bình ổn xuống dưới, quanh thân hơi thở run, thân thể cao lớn lúc này đã muốn là có thêm gần 15 vạn thước lớn nhỏ, khổng lồ thể tích cũng là nếu so với lên thiên ưng bản thể đến cũng còn muốn lớn hơn thượng một tia. Thu hồi bản thể, linh viên cũng tiếp tục bế quan, sư phụ đã sớm là có sở công đạo, không có thông chi chính mình đi ra ngoài, kia chính mình liền tiếp tục bế quan tu luyện tốt lắm, đột phá yêu tôn lúc đầu, này thực lực coi như là không sai, bất quá linh viên đích thực trong lòng, vẫn đều là lấy sư phụ vì mục tiêu, thực lực của chính mình còn hơn sư phụ đến chính là kém xa. Côn Lôn Kính trong vòng, lại là 3320 năm lúc sau, mênh mông thế giới trong vòng, lại truyền đến một đạo thật lớn rít gào. Gào khóc, thật lớn tiếng gầm gừ phá hủy một mảnh không gian sóng gợn, Lang Lễ bản thể hiện ra lăng không mà đứng, thân thể cao lớn không ngừng mở rộng, quanh thân sắc bén yêu khí từ nam chí bắc cả mênh mông thế giới trong vòng. Hơi thở một đường tăng vọt, mênh mông thế giới trong vòng bàng bạc linh khí bị cắn nuốt trong đó, mấy ngày lúc sau, hơi thở đột phá cái chắn, nhất thời một cỗ yêu tôn hơi thở bao phủ không gian, lúc này Lang Lễ cũng đột phá tới yêu tôn lúc đầu. Côn Lôn Kính trong vòng, Lang Lễ cùng linh viên đột phá, Nhạc Thành cũng là biết đến nhất thanh nhị sở, hơn nữa Thanh Đồng, Thiên Ưng, còn có Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, lúc này bên cạnh mình cũng là có 4 yêu tôn cường giả cùng một cái tiên tôn cường giả. Trong 5 người, Lang Lễ mặc dù là chỉ có yêu tôn lúc đầu, nhưng là cùng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân tiên tôn trung kỳ tu vi thực lực không kém bao nhiêu, Lang Lễ thực lực cũng. Góc truyện audio.com, đủ để sứ đối kháng tiên tôn trung kỳ tu vi giả. Mà Thanh Đồng thực lực cũng yếu ở Lang Lễ cùng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân phía trên, về phần linh viên cùng thiên ưng, vậy yếu càng thêm mạnh hơn một ít, linh viên cùng thiên ưng hai người thực lực yếu đối kháng tiên tôn hậu kỳ cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Đặc biệt linh viên, bằng vào hỗn nguyên chân thân cùng hỗn độn dị thú bản thể, bình thường tiên tôn hậu kỳ cường giả cũng tuyệt đối là không thể thương đến hắn, hơn nữa còn có hộ thân thần khí Bát Trảo Long Văn Hoàng Bào, ở tiên tôn hậu kỳ bình thường tu vi thực lực giả bên trong, cơ hồ đều là có thể làm được coi thường công kích tình trạng. Mọi người đều có đột phá, chính mình cũng vẫn không có phản ứng, Nhạc Thành trong lòng đều cũng có đó buồn bực đi lên, phòng chừng cái đó và chính mình kiến trong cơ thể thế giới cũng là có quan hệ, chính mình trong cơ thể thực lực là bình thường tiên tôn cường giả mấy chục lần to lớn, có lẽ còn muốn lớn hơn thượng một ít, này đột phá đứng lên, không thể nghi ngờ chính là nan càng thêm khó khăn. Hiện tại, Nhạc Thành đều cũng có đó cười khổ, này trong cơ thể thế giới khổng lồ thực lực cũng mạnh hơn thượng không ít, bất quá này nếu gặp gỡ đột phá, khó khăn trình độ cũng là yếu nan thượng không ít, phòng trường chính mình trong cơ thể thế giới bình thường trong lời nói, hai luồng hồ lô linh dịch đã sớm là có thể cho chính mình đột phá đi. Trong tam giới, một chỗ tuyệt mỹ tiên cảnh bên trong, trống rỗng một đạo bóng hình xinh đẹp mà ra, cô gái này, ngũ quan tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển lạ lướt, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào thiên không, giống như một cái đầm thanh tuyền bình thường, loại này mỹ, hoàn toàn không thực nhân gian khói lửa, đi vắng thế tục bên trong mỹ, xinh đẹp không cách nào hình dung, còn hơn tam tiêu tiên tử đến, cũng là đúng mảy may. Để cho nhân kinh ngạc chính là, này tuyệt cô gái xinh đẹp, cũng đầu đầy đầu bạc tung bay, mỗi một tia sợi tóc phiêu về phía sau không, nhìn kỹ không khó phát hiện kia một cây sợi tóc đều là trực tiếp xuyên thấu không gian, cắt vỡ không gian cái khe. Tiến vào đến đây, liền xuất hiện đi. Đầu bạc tuyệt cô gái xinh đẹp hơi hơi nhìn chăm chú vào tiền không nói. Tiểu tuyết, xem ra thực lực của ngươi lại tăng nhiều a. Tiền không phía trên, cũng một đạo bóng hình xinh đẹp nhảy ra, đến người đồng thời tuyệt mỹ vô cùng, cũng còn hơn này đầu bạc cô gái, hơn một tia dễ thương khí, mà này người tới, đúng là Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Đã lâu không gặp, đầu bạc cô gái thản nhiên nói, lập tức hơi hơi thở dài một hơi. Đúng vậy, hảo đã không thấy tăm hơi, ngươi hẳn là biết ta tới mục đích chứ. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói nhỏ, biết chính là ngươi sợ là còn không thể lấy đi thực lực của ngươi, còn chưa đủ. Đầu bạc thủ nữ hơi hơi nói. Ta biết ta lần này đến cũng chỉ là nhìn xem ngươi còn có ở nhà hay không, nơi này ta một người có thể không pháp làm gì ngươi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói nhỏ một tiếng nói. Ngươi có biết là tốt rồi, chờ ngươi tìm được có thể làm gì của ta nhân, lại đến tốt lắm, hôm nay thế nhưng đến đây, ta đây trên núi vừa vặn có chút tiên quả thành thục, ngươi cũng đến nếm thử, hàng tỷ từ năm nay, khả không có mấy người đến qua ta đây, ta cũng buồn luống cuống. Đầu bạc cô gái hơi hơi nói một tiếng. Cũng tốt, Tây Vương Mẫu Thiên Giao hơi hơi nói, lập tức hai người biến mất ở tại một mảnh không gian sóng gợn trong. Góc truyện audio.com, vòng, cửu thiên ở ngoài, một chỗ hồn ám không gian trong vòng, một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện ở hư vô không gian trong vòng, không gian sóng gợn thoáng hiện, Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Chấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế năm người xuất hiện ở trong đó. Rốt cục tìm được rồi, hẳn là chính là nơi này. Chấn Nguyên Tử hơi hơi nói. Chỉ là chúng ta vào không được, chờ Nhạc Thành xuất quan rồi nói sau. Giao Trì Kim Mẫu nói, mọi người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thế giới lại đã qua, Nhạc Thành vẫn là ở lĩnh ngộ bên trong, ngoại giới bát sau trăm tuổi, lúc này Ngọc Hư Sơn ở ngoài, trống rỗng mấy đạo thân ảnh xuất hiện, cũng Giao Trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, còn có Chấn Nguyên Tử đám người. Sáu người tiến vào Hạo Thiên nhóm chung, đó là đang chờ đợi Nhạc Thành xuất quan. Côn Lôn Kính trong vòng, Nhạc Thành lúc này đã muốn là ở Côn Lôn Kính trong vòng đã muốn là gần 29 vạn năm, hơn nữa mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần khí lực cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng thượng cổ Linh Châu phía trên bàng bạc linh khí, Nhạc Thành không thể nghi ngờ là tương đương ở trạng thái bình thường dưới bế quan gần 2.000 vạn năm thời gian. Rốt cục Côn Lôn Kính trong vòng không gian trong vòng, Nhạc Thành quanh thân hơi thở bắt đầu tăng vọt đứng lên, quanh thân bên trong bao vây thanh mang càng ngày càng đậm úc đứng lên, hơi thở mơ hồ là còn tại đuổi dần tăng cường, đều nhanh tiếp cận cuồng bạo tình trạng. Cường hãn hơi thở càng ngày càng mạnh đang ở lấy một loại vạn mã chạy trồm khí thế cấp tốc kéo lên. Hô, bàng bạc hơi thở nháy mắt tăng vọt, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới cũng cấp tốc mở rộng, cường hãn hơi thở bao phủ trong lúc đó, không gian trong vòng thời gian sóng gợn cũng bị gạt bỏ mà khai. Đồng thời, 10 khỏa thượng cổ Linh Châu phía trên bàng bạc linh khí cùng mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cũng là trực tiếp tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể, hóa thành tối tinh thuần năng lượng tưới mà vào, làm cho Nhạc Thành trong cơ thể thế giới lại mở rộng. Này cường hãn hơi thở một đường tiêu thăng, cũng không biết tới khi nào mới có thể chấm dứt, mênh mông thế giới trong vòng, kia tinh thuần linh khí bị Nhạc Thành cắn nuốt, ở cả trên không trong vòng, Nhạc Thành quanh thân hơi thở đó là đột phá một đạo cái chắn, lập tức hơi thở ở một cỗ cự đại năng lượng thúc dục dưới trực tiếp lại tiêu thăng. Giống, trong cơ thể cuồng bạo lực run, kia khổng lồ trong cơ thể thế giới cấp tốc khuếch trương vô biên vô hạn, Nhạc Thành nhịn không được lớn tiếng rít gào một tiếng, thổ lộ trong lòng áp lực chọc khí. Nhạc Thành trong óc nguyên thần không gian trong vòng, lúc này cũng nguyên thần ở tu vi đột phá dưới tăng cường không ít. Hô, như thế nửa tháng lúc sau, Nhạc Thành theo trong cơ thể thế giới trung thở ra một ngụm chọc khí, hơi thở vững vàng lúc sau mở ra hai trong mắt ánh sao bắn nhanh, lập tức thu liễm, ánh mắt trong suốt vô cùng. Tiên tôn trung kỳ còn thật là khó khăn lấy đột phá a, bất quá cảm giác này thật đúng là không giống với a. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cảm thụ được lúc này trong cơ thể bàng bạc pháp lực khôn cùng trong cơ thể thế giới, còn có đã biết hơn 10 vạn năm lĩnh ngộ thần thông, hiện tại chính mình chặn đánh sát, bình thường tiên tôn hậu kỳ tu vi giả tuyệt đối không khó. Hơi hơi kiểm tra rồi chính mình toàn thân trên dưới một phen, Nhạc Thành. Góc truyện audio.com, lại khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức đứng lên, vừa mới đột phá, hơi thở cùng cảnh giới cũng đều cũng không ổn định, vẫn là trước ổn định hơi thở cùng cảnh giới mới tốt, nếu không trong lời nói, đối về sau tu luyện khả là có thêm không ít ảnh hưởng. Ổn định cảnh giới đồng thời, Nhạc Thành cũng ở cảm giác tự có thể trong đầu lĩnh ngộ các đại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết còn có kia Hỗn Nguyên Chân Thân, này 29 vạn năm lĩnh ngộ bên trong, Nhạc Thành cảm giác chính mình Hỗn Nguyên Chân Thân lúc này đã muốn là tới tầng thứ 8 hậu kỳ tình trạng, theo lại lĩnh ngộ tiến bộ tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Ở thần thông lĩnh ngộ phía trên, trừ bỏ tốc độ thần thông ở ngoài, không gian thần thông, lực lượng thần thông, thời gian thần thông, biến hóa thần thông này bốn loại thần thông cùng sinh mệnh thần thông giống nhau, đều là tới thần thông hậu kỳ tình trạng tiến bộ vài vị thong thả đứng lên, có kia 17 khối ngọc giản cũng là không cách nào làm cho lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn. Về phần tốc độ thần thông, Nhạc Thành cảm giác cũng có thể là muốn tới thần thông hậu kỳ đỉnh phong tình trạng, ở các đại thần thông lĩnh ngộ phía trên, Nhạc Thành tự tin có thể làm cho thực lực của chính mình vô hình bên trong tăng nhiều, phối hợp này Hỗn Nguyên Chân Thân, các loại thần thông, chính mình thực lực bây giờ, còn hơn trước khi bế quan, tăng cường bội số, sợ là có thể dùng mấy chục lần đến trên trăm lần để hình dung, chỉ là chính mình trong cơ thể thế giới, chính là còn hơn trước khi bế quan yếu mở rộng không thua thập bội đã ngoài. Mà ở thần thông lĩnh ngộ phía trên, mới nhất kinh người, thần thông lĩnh ngộ tăng cường một tia ở trên thực lực thì phải là tăng vọt nhất mảng lớn, tới tiên tôn như vậy trình tự cường giả trong lúc đó chiến đấu kịch liệt dựa vào là cũng không phải là ai pháp lực càng mạnh, thường thường là ở thần thông lĩnh ngộ phía trên, nếu đơn thuần dựa vào pháp lực cường hãn, người đó cũng sẽ không là này hồng hoang cường giả đối thủ. Nhiều loại thần thông bên trong, không gian thần thông, lực lượng thần thông, thời gian thần thông này ba loại thần thông phía trên, Nhạc Thành lúc này không gian chi thân, phách thiên ấn, thời gian chân không ba chiêu này cũng là tới tiêu đảm tình trạng, cũng là càng ngày càng cảm giác được chính mình có thể tùy tâm sở dục thúc dục này nhiều loại thần thông lực vì mình sử dụng. Lĩnh ngộ tới loại tình trạng này, Nhạc Thành mới biết được thần thông lực đi vắng cho đơn thuần lĩnh ngộ tới cuối cùng, đều là nắm trong tay ai có thể đủ lớn hơn nữa trình tự nắm trong tay thần thông lực kia thực lực không thể nghi ngờ chính là càng thêm cường hãn. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết bên trong cũng vẫn không có hoàn toàn thực chất hóa tiến bộ, nhưng là tiến bộ cũng tuyệt đối là thật lớn, thứ 6 chiêu tựa hồ là ở chính mình trong óc bên trong miêu tả sinh động bình thường, cũng còn khuyết thiếu một loại cảm giác cùng cơ duyên, Nhạc Thành tin tưởng, nếu cảm giác vừa đến, đã biết thứ 6 chiêu cũng tuyệt đối là có thể lĩnh ngộ đi ra. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên đi ra ngoài. Một năm lúc sau, Nhạc Thành ổn định quanh thân hơi thở, mở hai mắt thì thào nói, trong mắt ánh sao nội liễm, quanh thân lúc này căn bản là không cảm giác gì hơi thở tồn tại, chỉ quanh thân không gian, cũng không gió tự động, một vòng vây không gian sóng gợn khuấy động mà đến. Suy, một mảnh thời gian sóng, góc truyện audio.com, gợn lắc lư, Nhạc Thành thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt tới mênh mông thế giới bên trong. Hoàng Trung Lý, Nhạc Thành thân ảnh đã rơi vào mênh mông thế giới trong vòng ngọn núi phía trên, lúc này kia khổng lồ Hoàng Trung Lý thua thượng, dắt cửu khỏa linh quả, đúng là kia Hoàng Trung Lý. Mênh mông thế giới chuyển qua Côn Lôn kính trong vòng, Nhạc Thành không nghĩ tới đã biết vô tâm trồng liễu, nhưng thật ra làm cho Hoàng Trung Lý thụ nở hoa kết quả, Hoàng Trung Lý tam vạn năm nở hoa tam vạn năm kết quả cửu vạn năm cửu khỏa Hoàng Trung Lý. Lúc này mênh mông thế giới di động Côn Lôn kính trong vòng, đã sớm là không dứt cửu vạn năm, này Hoàng Trung Lý Nhạc Thành cũng đã sớm là biết thành thục, nhìn chăm chú vào này cửu khỏa Hoàng Trung Lý, Nhạc Thành mỉm cười, nhưng thật ra có thể vì Hạo Thiên Môn tái bồi dưỡng mấy cường giả đi ra, con này Côn Lôn kính ở trên người, về sau này Hoàng Trung Lý cũng sẽ không khuyết thiếu cửu vạn năm, Côn Lôn kính trong vòng, cũng chỉ là cần 300 năm không đến thời gian mà thôi, này 10 kiện thượng cổ thần khí thật sự kiện kiện đều cũng có cự đại tác dụng a, không hổ là có thượng cổ thần khí. Không biết sư phụ, sư mẫu tìm gì đó tìm đã tới chưa? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, ra mắt chủ nhân, ra mắt môn chủ, bái kiến sư phụ, làng lễ Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Linh Viên, Thiên Ưng, mọi người lúc này cảm giác được Nhạc Thành tới mênh mông thế giới trong vòng, sôi nổi tới bên người tiến lên hành lễ. Linh Viên cảm giác lúc này sư phụ đã muốn là tiên tôn trung kỳ tu vi trình tự thầm nghĩ trong lòng, chính mình cách sư phụ khoảng cách chỉ sợ là càng ngày càng xa. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên đi ra ngoài. Nhạc Thành hơi hơi nói, nhìn thấy mọi người lúc này tu vi cũng là vừa lòng, Hạo Thiên Môn thực lực bây giờ cho dù là cùng trong tam giới gì thế lực so sánh với, đều cũng có nhỏ nhoi, Tựu Liên Lục Lăng, đều là tới yêu quân hậu kỳ tu vi trình tự. Hạo Thiên nhóm đại điện trong vòng, vài luồng cường hãn hơi thở khuếch tán mà ra, Hạo Thiên Môn bên trong, mấy đạo đôi mắt mở, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành xuất quan, thần niệm dình, nháy mắt đã biết Ngọc Hư Sơn trong vòng tình huống, thần niệm cũng đình chỉ Hạo Thiên Môn mọi người tiến đến đại điện trong vòng, 800 năm sau thời gian trôi qua, Nhạc Thành cũng muốn biết hiện tại tiên ma giới trong vòng tình huống. Nhạc Thành, ra mòi, ngươi lại đột phá, ha ha. Thương Long lão tổ một tiếng cười to, đang nói hạ xuống, hộ tống giao trì kim mẫu, Hạo Thiên đại đế đám người cũng xuất hiện ở đại điện trong vòng. Ra mắt sư phụ, sư mẫu. Nhạc Thành đối Thương Long lão tổ cười, lập tức đối Hạo Thiên đại đế, giao trì kim mẫu hành lễ. Không cần đa lễ, thực lực của ngươi hiện tại đã sớm ở ta phía trên, về sau sẽ không phải làm lễ. Hạo Thiên đại đế nói, đã biết đồ nhi thực lực hiện tại còn hơn hắn đến, chính là mạnh hơn thượng không ít. Cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Nhạc Thành nói nhỏ, ra mắt sư tổ mẫu, linh viên, thiên ưng cũng không có quên cấp bậc lễ nghĩa, đối Hạo Thiên đại đế, giao trì kim mẫu hành lễ. Ra mòi, Hạo Thiên môn sau tức có người. Hạo Thiên đại đế vừa lòng không thôi, linh viên, thiên ưng này hai cái học trò của học trò tu vi cũng đều là tới yêu tôn lúc đầu, hơn nữa hai người hỗn độn dị thú bản thể kỳ thật lực tuyệt đối cường hãn, Hạo Thiên môn thực lực bây giờ, lại khởi là lúc trước chính mình có thể tưởng. Góc truyện audio.com Tưởng, Nhạc Thành, người cuối cùng là xuất quan, đột phá sao? Mấy đạo bóng hình xinh đẹp tới đại điện trong vòng, đúng là Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y Tiên Tử đám người, cảm giác Nhạc Thành lúc này khí tức trên thân, Vân Tiêu Tiên Tử đều là thần sắc kinh ngạc. Mọi người ngồi, lập tức La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh ba người cũng là tới đại điện trong vòng, La Nguyên đem này 800 năm tiên ma giới bên trong chuyện đã xảy ra đều cùng mọi người nói một lần. Tổng nói đến, này 800 năm thời gian, trong tam giới đều không có phát sinh sự tình gì, sự tình nhiều nhất ngược lại là này minh giới, theo minh tôn bị thu hút định thần bảng trong vòng, cả minh giới hiện tại 5 phần chi tứ địa bàn đều đã muốn là ở minh hà lão tổ trong khống chế, minh giới trong vòng, du hồn khắp nơi trên đất ma hồn tàn sát bừa bãi, một mảnh hỗn loạn, thế cho nên lục đạo cũng không thể luân hồi, minh giới trong vòng đã muốn là oán niệm tận trời, thiên đình ốc còn không mang nổi mình ốc cũng vô pháp áp chế, càng thêm là không người có thực lực áp chế. Tiên ma giới bên trong, hết thảy đều là gió êm sóng lặng, tiên ma liên minh cũng đều là sống yên ổn với nhau vô sự bình tĩnh 800 năm. Mà theo sau Nhạc Thành cũng phải ve sầu kia thập đại thượng cổ ma thú tiến đến Thanh Hoa Thành, bị Tam Tiêu bày ra cửu khúc hoàng hà trận đẩy lui tin tức không khỏi là trong mắt lạnh y ứa ra, thập đại thượng cổ ma thú cũng tuyệt đối là Tây Phương Giáo an bài tới, này Tây Phương Giáo thật đúng là đối với chính mình trừng thượng, chính mình cùng Tây Phương Giáo chướng, cũng đã sớm là tới có thể coi là thượng tính toán thời điểm, ngày này, hẳn là không xa. Sư phụ, sư mẫu, vài thứ kia rơi xuống có tin tức đến sao? Nhạc Thành đối Hạo Thiên đại đế, giao trì kim mẫu hỏi. Có là có rơi xuống, chính là cũng thực phiền toái, khó đối phó. Giao trì kim mẫu thở dài. Đặc biệt trong đó khác biệt cùng thánh nhân, nhân hoàng đô có quan hệ thực lực cũng tuyệt đối đáng sợ. Tây vương mẫu thiên giao nói. Đồ vật này nọ chúng ta nhất định được đến thủ, đến lúc đó chúng ta mới có thể có cơ hội, nếu không trong lời nói, chỉ sợ là nan a. Nhạc Thành thở dài một tiếng, không thể được đến kia vài món vật nhân tộc đại phát động nan càng thêm nan, Tựu Liên nhân tộc cường giả, đều phải cuốn tiến trong đó. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Vân Tiêu Tiên Tử thản nhiên nói. Có Vân Tiêu Tiên Tử hỗ trợ, đó là không còn gì tốt hơn. Trấn Nguyên Tử nói, Vân Tiêu thực lực, hắn chính là biết đến, lúc này khôi phục chân thân, thực lực hắn đều không thể đối kháng. Ân, Nhạc Thành đối Vân Tiêu Tiên Tử khẽ gật đầu, cùng Vân Tiêu cũng không cần khách khí, dựa vào Vân Tiêu thực lực sự tình có lẽ có thể dễ dàng một ít. Chúng ta đây khi nào thì đi? Thanh đế nói, Nhạc Thành trong cơ thể, một mảnh thần quang hơi hơi khuếch tán, lập tức Nhạc Thành thần sắc hơi hơi ngưng trọng nói. Hiện tại bước đi đi, định thần bảng đã muốn bị ta bám trụ 800 năm, cũng tha không được bao lâu. Nhạc Thành, ngươi cẩn thận một chút, Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y Tiên Tử tam nữ đối Nhạc Thành đạo. Ân, Nhạc Thành khẽ gật đầu, lập tức giáo hội tam nữ nắm trong tay Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận, Hạo Thiên Môn trong vòng, có Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận, cho dù là chính mình không hề, người bình thường cũng tuyệt đối là không xông vào được đến, huống chi, Nhạc Thành thần niệm bên trong. Góc truyện audio.com, chính là biết, xiển giáo nhị đại đệ tử bao gồm là Vân Trung Tử 10 người, hiện tại đều ở Thái Hoa Sơn bên trong, Hạo Thiên Môn cũng không xảy ra sự tình. Sau một lát, mười mấy đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại Ngọc Hư Sơn trên không, đúng là Nhạc Thành, Vân Tiêu, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Hạo Thiên Đại Đế chờ cường giả phá không mà đi, lúc này đây, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng là đi theo cùng nhau. Cửu Thiên ở ngoài, xuyên qua một mảnh hỗn độn, mọi người phá không mà đi, đều là dùng suốt 2 tháng thời gian, này mới tới một chỗ khôn cùng hư không trong vòng. Này một chỗ hư không trong vòng, trên không có đầy sao nhiều điểm, không gian xung quanh một mảnh hư vô tĩnh mịch thản nhiên không gian sóng gợn lắc lư nổi lên gợn sóng. Chính là nơi này, Tây Vương Mẫu Thiên Giao đứng ở giữa không trung nói với mọi người đạo. Chẳng lẽ, các ngươi dĩ nhiên là muốn tìm hắn có thể nào? Nhìn chăm chú vào không gian xung quanh bên trong, Vân Tiêu Tiên Tử kinh ngạc đạo. Không sai, chúng ta tìm đúng là hắn. Tây Vương Mẫu Thiên Giao hơi hơi đạo. Chúng ta vào đi thôi, ta đã muốn là cùng hắn nói chúng ta trở về, phòng chừng hắn cũng đang chờ chúng ta. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói xong, trong tay pháp quyết đánh ra, hư không trong vòng, một mảnh không gian sóng gợn cấp tốc lắc lư không ngớt, lập tức một cái to như vậy không gian thông đạo xuất hiện ở mọi người trước người. Mọi người lập tức đi theo Tây Vương Mẫu Thiên Giao tiến nhập không gian thông đạo trong vòng, sau một lát phía trước một mảnh không gian lắc lư, mọi người nhảy ra không gian thông đạo tới một chỗ tiên cảnh trong vòng. Một chỗ khôn cùng không gian xuất hiện ở mọi người trước người, không gian trong vòng, quần sơn trùng điệp, núi non xanh ngắt, linh khí nhân, kỳ cầm dị thú khắp núi đều là tiên hạc linh điểu bay lượn giữa không trung. Nơi trốn kỳ hoa dị thảo, mùi thơm xông vào mũi, nồng đậm linh khí cũng còn hơn tiên ma giới trong vòng động tiên còn mạnh hơn. Hảo vừa ra thế ngoại linh địa. Vân Tiêu Tiên Tử hơi hơi cả kinh nói, chỉ sợ là ai cũng không nghĩ ra, liền kia một mảnh tĩnh mịch trong hư không, dĩ nhiên là có thể có như thế tiên cảnh. Vân Tiêu, của ngươi Tam Tiên Đảo cũng không sai đi, như thế nào nhưng thật ra hâm mộ lên ta nơi này đến đây. Một đạo mềm mại tiếng động truyền ra tiền không một mảnh không gian sóng gợn lắc lư không ngớt, lập tức tiền không trong vòng ảo ảnh bình thường trống rỗng xuất hiện một tòa khổng lồ cung điện. Này cung điện phía trên, nhiều màu ngọc lưu ly tràn ngập thản nhiên thần quang, cung điện phía trên trôi nổi ở trên không vân đoan, không sai đồng thời, một đạo bánh mì đầu bạc phiêu tán uyển chuyển bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cung điện phía trước. Thật là ngươi, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là ở trong này. Vân Tiêu Tiên Tử nhìn chăm chú vào tiền không kia đầu bạc tuyệt mỹ nữ tử hơi hơi nói, thần sắc đã muốn là kinh ngạc tới cực điểm. Không có gì thật kỳ quái, ta luôn luôn thích im lặng, cũng chỉ hảo là ở trong này. Kia đầu bạc tuyệt mỹ nữ tử nói nhỏ, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào này đầu bạc nữ tử trong lòng cũng là có một loại kinh ngạc, nàng này dung mạo, đi vắng tam tiêu dưới, càng thêm là có thêm một cỗ đi vắng trong tam giới thoát tục khí kia trong suốt đôi mắt làm cho Nhạc Thành nhìn thấy cũng là không thể sinh lòng oai niệm, này cô gái, không giống như là thuần khiết nhất thánh nữ bình thường. Ở trên thực lực Nhạc Thành phòng trưng, góc truyện audio.com. Này bài thi thiếu nữ thực lực chỉ sợ là đi vắng Vân Tiêu Tiên Tử dưới kia nhẹ nhẹ đầu bạc mỗi một cái đều xuyên thấu không gian, một ít váy dài mà tung bay càng thêm là mang ra vài phần tuyệt mỹ. Mà đối với nàng này thân phận, Nhạc Thành cũng đã muốn là ở Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong miệng biết được rõ ràng, lúc này thấy tận mắt đến vậy nữ thời điểm, Nhạc Thành cũng là nhịn không được kinh ngạc người này lai lịch là ở là quá chỉ sợ là tiên ma giới biết nàng này lai lịch cường giả cũng không nhiều. Ra mắt tiên tử, mạo muội quấy dày, chỉ là vì kia khác biệt thần vật là ở là không có cách nào, mong rằng ban cho. Nhạc Thành trầm trầm khí, lập tức tới tiền không hơi hơi đối thoại phát cô gái nói. Ta đã sớm tính đến, sớm hay muộn có một ngày, này khác biệt vật sẽ có người tới lấy đi, bất quá cái này muốn xem thực lực của ngươi, muốn lấy đi này khác biệt thần vật không biết ngươi có đủ hay không tư cách. Đầu bạc cô gái hơi hơi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Chúng ta coi như là quen biết một hồi, không bằng để cho ta tới như thế nào. Vân Tiêu Tiên Tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lập tức nói. Vân Tiêu, thực lực của ngươi ta biết, cho dù là ở lúc trước, trừ bỏ Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài, có thể đủ thắng quá người của ngươi, thánh nhân dưới cũng sẽ không có mấy, chính là chỉ sợ ngươi cũng vô pháp làm gì ta. Đầu bạc nữ tử hơi hơi nói. Không sai, của ngươi bản thể quá mạnh mẽ, ta căn bản là không thể làm gì ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử hơi hơi cười khổ, lập tức cũng không đang nói chuyện, tựa hồ là chấp nhận đầu bạc cô gái trong lời nói. Môn chủ, người này là ai? Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân một đạo nguyên thần truyền âm tới Nhạc Thành trong tai, nhìn chăm chú vào kia đầu bạc cô gái, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng chút không biết đối phương thân phận. Vô Tiểu Tuyết, Nhạc Thành thần niệm truyền âm trả lời, này đầu bạc cô gái chính là Vô Tiểu Tuyết. Dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới hắn còn sống, nói như vậy, nàng kia chính là... Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thần sắc nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người này dĩ nhiên là trong truyền thuyết kia đám người vật. Không sai, của nàng kiếp trước chính là Mật Phi, Phục Hy cùng nữ hoa chi nữ chính là hiện tại, hắn là Vu Tiểu Tuyết. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, Nhạc Thành theo Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong miệng biết này đầu bạc cô gái thân phận thì đồng dạng là kinh ngạc vô cùng, nàng này sống một mình ở Hồng Hoang thời kỳ kia cũng là tuyệt đối cường giả. Mà nàng này kiếp trước cũng danh chấn Hồng Hoang đại địa Mật Phi, nữ hoa thánh mẫu cùng Phục Hy đại thần chi nữ, sau lại Mật Phi hãm sâu đại kiếp nạn rơi xuống Hồng Hoang, nữ hoa thánh mẫu đó là dùng tới Mật Phi một đạo tàn hồn rót vào nữ hoa thạch bên trong. Nữ hoa thạch thập đại thượng cổ thần khí một trong, có khởi tử hồi sinh nghịch thiên tác dụng, cuối cùng này một đạo tàn hồn thật sự khởi tử hồi sinh, lại sống lại sau Mật Phi đó là hóa thành Vu Tiểu Tuyết, này bản thể cũng trực tiếp là nữ hoa thạch. Tiểu Tuyết, chúng ta nhất định được đến hai kiện thần vật, nếu ngươi không đồng ý, chúng ta cũng chỉ dùng tốt cường, còn thỉnh thứ lỗi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao đối Vu Tiểu Tuyết nói, các ngươi cũng là có bị mà đến đi, chính là ta muốn đi, chỉ sợ là các ngươi không ai có thể ngăn lại ta. Vu Tiểu Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú ở chúng trên thân người, lập tức thản nhiên nói. Này hết, góc chuyện audio.com, thầy cũng là kiếp số, sớm hay muộn là sẽ đến, ta nói rồi, ai ngờ yếu này hai kiện thần vật, vậy muốn nhìn bản lãnh của hắn. Chấn Nguyên Tử, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao bọn người là ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Nhạc Thành, nhất chúng cường giả cũng ai cũng không có nắm chắc có thể làm gì trước mắt này đầu bạc cô gái, tựu Liên Vân Tiêu Tiên Tử cũng vô pháp làm được, Vu Tiểu Tuyết bản thể chính là nữ hoa thạch thượng cổ thần khí vì bản thể, ra thánh nhân ở ngoài ai còn có thể làm gì? Tiên Tử, liền để cho ta tới thử xem đi. Nhạc Thành hơi hơi nói, xem ra cũng chỉ có chính mình tới trước thử xem, là ở không được, ở nghĩ biện pháp, này Vu Tiểu Tuyết trên người hai kiện thần vật chính mình là nhất định được đến. Tiên tôn trung kỳ mà thôi, nhưng thật ra dũng khí đáng khen, bất quá ta trước nói cho ngươi, cùng ta động thủ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đầu bạc cô gái thản nhiên nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, một nét thoáng hiện thản nhiên thần quang lóe ra mà qua, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Thỉnh tiên tử chỉ giáo. Nhạc Thành nói nhỏ, lần này bế quan mà ra thần thông lĩnh ngộ tiến nhanh, thực lực tu vi đồng dạng tăng vọt, tựu liên hỗn nguyên chân thân đều là tới tầng thứ 8 tới gần đỉnh phong trạng thái, Nhạc Thành thật đúng là không tin thánh nhân dưới không ai có thể đủ đánh chết chính mình, này Vu Tiểu Tuyết mặc dù là thực lực cường hãn, nhưng ít ra còn không phải thánh nhân, chính mình tự bảo vệ mình lực thế nào đều vẫn phải có. Người nhưng thật ra tin tưởng 10 phần, sợ là có chút dựa vào đi, vậy đến đây đi, người thắng ta, người yếu gì đó ta tự sẽ cho người nếu bị thua cũng chỉ có thể đủ tự nhận không hay ho. Vu Tiểu Tuyết nói xong, cũng không thấy này có cái gì động tác, một đạo thần quang đánh ra, mọi người chỗ không gian, nháy mắt biến trở về tiến vào phía trước khôn cùng hư không, bóng hình xinh đẹp đã muốn là tới xa không bên trong. Ta nơi này ta thực thích ta phải tưởng bị hủy, ở chỗ này động thủ đi. Cẩn thận một chút, không thể khinh thường. Vân Tiêu Tiên Tử đối Nhạc Thành nói nhỏ, Nhạc Thành khẽ gật đầu, thân hình xuyên thấu không gian tới trên không bên trong, nhìn chăm chú vào tiền không tuyệt mỹ được đến nữ tử, nói. Tiên tử thỉnh chỉ giáo đi, hàng tỷ năm ta đều không có cùng nhân động thủ, đều có đó mới lạ, ngươi ra tay trước đi. Vu Tiểu Tuyết hơi hơi nói, quanh thân không có gì hơi thở dao động, chỉ có quần áo váy dài không gió tự động, lăng không mà đứng, rất tuyệt mỹ, Nhạc Thành nhìn thấy, đều cũng có một ít thất thần đứng lên. Tiên tử kia cũng nên cẩn thận, Nhạc Thành hơi hơi nói, quanh thân hơi thở hơi hơi run, nháy mắt thân thể cao lớn tễ toái không gian, hỗn nguyên chân thân kim long thân thể, long giáp tam trọng phòng ngự bố trí ở tại trên người, quay mắt về phía bực này cường giả, lấy chính mình thực lực bây giờ, Nhạc Thành cũng là chút không dám khinh thường. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là còn có hỗn nguyên chân thân, tới tầng thứ 8 đỉnh phong chứ, nhưng thật ra để cho ta ngoài ý muốn. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành khổng lồ lúc này ít nhất là có thượng 17-18 vạn thước hỗn nguyên chân thân, Vu Tiểu Tuyết trong mắt lần đầu tiên mặt qua một tia ngưng trọng. Tiên tử hảo nhãn lực, Nhạc Thành hơi hơi nói, thân thể cao lớn hơi hơi về phía trước di động, mỗi đi từng bước chung quanh không gian chung chính là một mảnh không gian sóng gợn. Góc chuyện audio.com, chớp lên, chính là chậm rãi hai bước thân hình đã muốn là tới Vu Tiểu Tuyết thân hình trên không. Hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8, ta nhớ rõ hỗn nguyên chân thân tu luyện tới tầng thứ 9 có thể đủ cửu chuyển thành thánh, chính là, người này hỗn nguyên chân thân tựa hồ là kém thượng nhất chút gì đó, chỉ sợ là không thể cửu chuyển thành thánh, không đủ có thể tu luyện tới này từng bước đã muốn là cực kỳ không dễ dàng. Vu Tiểu Tuyết nhìn chăm chú vào Nhạc Thành thân thể cao lớn hơi hơi nói. Nhạc Thành hơi hơi sừng sốt, Vu Tiểu Tuyết lời này là có ý tứ gì, nan tự trách mình tới tầng thứ 8 đỉnh phong lúc sau, này hỗn nguyên chân thân lĩnh ngộ cũng chậm thượng rất nhiều, cảm giác tựa hồ là thiếu nhất chút gì đó. Tiên tử chú ý, Nhạc Thành thu hồi tâm thần, cũng không có nghĩ nhiều, lập tức hơi hơi nói, thân hình chậm rãi tiến lên từng bước, theo này từng bước bước ra, khắp không gian đều là đang run rẩy lên bình thường, một mảnh không gian sóng gợn xé rách, trong tay một đạo trường ấn xuyên thấu không gian, ầm ầm tạp lạc xuống. Hơi hơi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành này một đạo trường ấn, Vô Tiểu Tuyết mày hơi hơi nhíu một chút. Chấn Nguyên Tử, Hạo Thiên Đại Đế, Vân Tiêu chờ cường giả lúc này nhìn chăm chú vào Nhạc Thành một trường này, cũng là có thể cảm giác được Nhạc Thành lúc này đại khái thực lực, một trường này thực lực tuyệt đối là bất phàm. Không nghĩ tới, trong tam giới, lại nhiều một cường giả. Vô Tiểu Tuyết đang nói hạ xuống xong, quanh thân nháy mắt nhất cổ cuồng bạo tiên khí bắt đầu bạo phun mà ra, cả hư không trong vòng, nháy mắt hóa thành một cái bao phủ không gian thật lớn lốc xoáy. Không gian thật lớn lốc xoáy dưới, chung quanh trong hư không cơ hồ chốc lát gian run đứng lên, này một cỗ khí thế, đã muốn là bao phủ ở tại mọi người trên người, Thanh Đồng, Lục Lăng, Thanh Long, Mạnh Trương Thần Quân bọn người ở tại xa không đều là có thể cảm giác được một cỗ thật lớn áp chế lực. Cảm giác được Vô Tiểu Tuyết lúc này này một cỗ ngập trời sắc bén khí thế, mọi người không khỏi là có chút lo lắng nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, cũng là có đó lo lắng đứng lên. Bang bang, hư không phía trên, Nhạc Thành trường ấn đánh xuống, cả không gian nhất thời nổi lên thật lớn cuộn sóng, không gian tại đây trong nháy mắt cũng là trở nên rung chuyển không ngớt đứng lên, cuồng bạo lực làm cho hư không phía trên tinh thần đong đưa. Cũng vào lúc này, kia một mảnh tiên quang lốc xoáy nháy mắt bao phủ xuống, khoảng cách bên trong, Nhạc Thành khổng lồ trường ấn trực tiếp là bị cắn nuốt trong đó, khủng bố lực kích tán, tại đây khủng bố lực quấy xuyên thấu hạ cả không gian bắt đầu rung chuyển xé rách. Phách Thiên Ấn, không gian sụp đổ, Nhạc Thành thân thể cao lớn đạp không mà ra, một cỗ sắc bén vô cùng chiến ý hơi thở bắt đầu tràn ngập Côn Lôn Kính trong vòng bế quan hơn 10 vạn năm, Nhạc Thành lúc này cũng muốn biết thực lực của chính mình tới cái tình trạng gì, này Vô Tiểu Tuyết thực lực còn hơn Yêu Hoàng Đế Tuấn đều tuyệt đối là muốn mạnh hơn một ít, cùng Hình Thiên Thiên Ma Thú, Vân Tiêu Tiên Tử đều là cùng trình tự cường giả, chính mình cùng hắn một trận chiến, cũng là có thể biết chính mình có hay không thực lực cùng Hình Thiên Thiên Ma Thú kia chờ cường giả một trận chiến. Phách Thiên Ấn hung hăng phá không xuống, Nhạc Thành quanh thân sắc bén hơi thở khuếch tán mà khai, đứng ở này trên không bên trong, vô hình một cỗ khí thế ngập trời tràn. Góc truyện audio.com, ngập hướng về phía chân trời, này vô hình ngập trời hơi thở khuấy động lên vô số không gian sóng gợn nổi lên gợn sóng. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành này một đạo trường ấn, Vô Tiểu Tuyết thần sắc lại một ít vẻ kinh ngạc không sai, đồng thời, Ngọc vươn tay ra, một đạo pháp quyết đánh ra sau, vừa mới thoát phá hư không trong vòng, chói mắt dấu móng tay trực tiếp xé mở không gian. Cả không gian trực tiếp vặn vẹo thu nhỏ lại, không gian vặn vẹo sụp đổ chung, nháy mắt bao phủ ở tại Nhạc Thành Phách Thiên Ấn phía trên. Phá, Vô Tiểu Tuyết hàm răng cắn nhẹ, nhẹ nhàng vừa quát, bàn tay trống rỗng hơi hơi nắm chặt, chỉ thấy kia thật lớn dấu móng tay đột nhiên vừa thu lại, vặn vẹo khắp to như vậy không gian đó là trực tiếp sụp đổ. Không gian thoát phá đồng thời, không gian xung quanh chấn động không ngớt, không gian bạo phá bên trong, Vô Tiểu Tuyết kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đã muốn là đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thần thông, ngay tại không gian kia sụp đổ thoát phá hết sức, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, có thể ở chính mình trong mắt biến mất này Vô Tiểu Tuyết ở tốc độ thần thông thượng lĩnh ngộ cũng tuyệt đối là không ở dưới mình. Nhạc Thành thân hình thúc dục tốc độ thần thông cấp tốc bạo lui, ngay tại Nhạc Thành vừa mới thân hình tiền không phía trên, một mảnh chói mắt hào quang bạo bắn mà ra tràn ngập khắp hư không, tiên quang bên trong, nhất thanh trường kiếm bắn nhanh mà ra, kiếm phong điều chi, hư không ầm ầm thoát phá. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, nháy mắt hóa thành hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm lưu quang, mang theo ngập trời kiếm khí xé rách không gian bạo lực hướng về phía Nhạc Thành thân thể cao lớn mà đi, mỗi một đạo bóng kiếm lưu quang, đều là ở trên không trung tê nứt ra rồi một đạo không gian cái khe. Diệt ma, Nhạc Thành pháp quyết đã sớm đánh ra, hiên viên kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay, quanh thân pháp lực cuồng bạo theo trước người trào ra, cả chung quanh không gian đều chấn động đứng lên, kiếm quyết thúc dục hàng vạn hàng nghìn kiếm quang liên miên mà ra. Hư không phía trên kiếm quang bắn nhanh, không gian sóng gợn bắt đầu co rút lại, tùy theo khắp không gian bắt đầu vặn vẹo. Thở phì phò, hai người thúc dục vô số bóng kiếm lưu quang hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, cả hư không mặt ngoài đột nhiên trở nên cấp tốc vặn vẹo đứng lên, này hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ầm ầm va chạm, chính hư không xé mở một mảnh dài hẹp tối đen không gian cái khe, trên không bên trong tinh thần thoát phá, vô số không gian mảnh nhỏ cuồng bạo trào ra. Thình thịch toành, khủng bố không gian dòng khí nhất thời đổ xuống mà ra, hình thành một mảnh năng lượng gió lốc nhất thời giống như cơn lốc bình thường thổi quét mà khai, khắp không gian tại đây dạng hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm chạm vào nhau hình thành hủy diệt lực lượng chung, không gian sóng gợn trực tiếp nhộn nhạo mà tán. Hừ, không không chịu nổi như thế, cự lực ầm ầm phá, xa xa không gian trong vòng, mọi người bên trong, thực lực hơi thấp Lang Lễ, Lục Lăng, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong lòng đều là mạt quá một loại tim đập nhanh cảm giác. Hừ không vặn vẹo nứt toát chung, hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất, hai đạo thân ảnh cũng theo cắt vỡ hư không trong vòng mà ra, lúc này Vu Tiểu Tuyết nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lại là kinh ngạc vài phần. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, người như thế nào cũng sẽ Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Vu Tiểu Tuyết kinh ngạc, cốc truyện audio.com, hỏi, Nhạc Thành lúc này càng thêm kinh ngạc bởi vì này Vu Tiểu Tuyết thúc giục đồng dạng là Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Này chính là ta trong lúc vô ý được đến, hay là này Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết chính là tiên tử sáng chế có thể nào? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi, Vu Tiểu Tuyết khe khẽ thở dài, nói, ta cũng không có bổn sự này, này Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết ta cũng chỉ là biết một chút mà thôi, người trong tay cũng là Hiên Viên Kiếm đi, ra mọi người cơ duyên không sai a, chính là, này Hiên Viên Kiếm, ngươi tự hồ là không có thúc giục ra cực mạnh uy lực đến. Tiên tử hảo nhãn lực. Nhạc Thành nói, này Hiên Viên Kiếm chính mình rõ ràng là luyện hóa, cũng không thể thúc giục cực mạnh uy lực, điểm này, Nhạc Thành cũng là bất lực, chính mình đã muốn là cẩn thận kiểm tra qua, cũng không có phát hiện cái gì không ổn chỗ. Này Hiên Viên Kiếm yếu thúc giục cực mạnh uy lực phải rất dễ dàng, Hiên Viên Kiếm nguyên bản chính là côn bằng vật trong tay, cũng yêu tộc trọng bảo, cuối cùng bị Hồng Quân lão tổ luyện chế thành bảo kiếm giao cho Hiên Viên, cũng tên là Hiên Viên Kiếm, kiếm này uy lực có thể nói thập đại thượng cổ thần khí đứng đầu, bất quá sau lại kiếm này bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng để trấn thủ Hình Thiên, tại đây trong đó thời điểm, Hiên Viên Kiếm cũng bị Hình Thiên ma khí sở xâm, Hiên Viên Kiếm dĩ nhiên là ở trong tay của ngươi, hiện tại phòng trường Hình Thiên đã muốn phá khai rồi phong ấn chứ, nếu muốn thúc giục Hiên Viên Kiếm cực mạnh thực lực kia cũng chỉ có dùng tam vị chân hỏa, hoặc là triều đại nam minh ly hỏa thiên địa cực hỏa luyện hóa Hiên Viên trên thân kiếm ma khí. Vu Tiểu Tuyết hơi hơi nói, cách chương.